Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Thế giới chính phủ là thế giới u ác tính. 4 canh. Các loại cầu. Shinsei đại nhân. Tại Drake cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trong điện đại thần cùng bọn thị vệ tính cả Guza quốc vương ở bên trong. Nhao nhao đối với Shinsei quỳ xuống. Thần thái cung kính vô cùng. Cùng trước đó đơn giản tưởng như hai người. Guza, người biết nên làm như thế nào đi. Shinsei nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp nhìn về phía một bên Guza. Nhàn nhạt hỏi. Vâng, chúng ta một cái liền đối với các quốc dân tuyên bố ta thoái vị tin tức. Guza cung kính nói ra. Ngữ khí lộ ra rất bình tĩnh. Không có một tia không cam lòng. Một bên Drake mặc dù trước đó đã gặp một lần Shinsei loại thủ đoạn này. Nhưng là tại lần nữa nhìn thấy thời điểm. Hay là không khỏi trong lòng hoảng hốt. Đồng thời đối với Shinsei cũng càng thêm kính sợ bắt đầu. Vô luận nói như vậy. Hiệu chung về hiệu chung. Nhưng hắn cũng không muốn bị người như vậy điều khiển. Shinsei sở dĩ lưu lại Guza vị này quốc vương. Chủ yếu là bởi vì hắn dù sao cũng hơi quản lý tài năng. Tăng thêm bản thân hắn cũng không thích quản lý những này tục vụ. Dứt khoát liền lưu lại Guza. Đương nhiên, vì để tránh cho cái khác vương tộc phản loạn, Shinsei trực tiếp đem chọn cái ở vào đô thành bên trong vương tộc tẩy não một lần. Vào lúc giữa trưa, khoảng 12 giờ, theo Guza mệnh lệnh, toàn bộ vương quốc Hegu từng cái thành trấn thậm chí từng cái thôn trang ngành tương quan tất cả đều hành động bắt đầu. Mà vương quốc Hegu đô thành trong quảng trường, từng cái cỡ lớn hình ảnh đen đen Musi cùng màn hình lớn bị mang ra ngoài. Cấp tốc lắp ráp tốt, đồng thời đông đảo vương quốc quân đội từng nhà gõ cửa. Thông chi thành trấn bên trong các quốc dân đến trọn vẹn có thể chứa đựng gần 5 vạn người trên. Quảng trường tụ tập, một màn này, cũng đồng dạng phát sinh ở vương quốc Hegu từng cái thành trấn bên trong. Về phần những cái kia thôn trang nhỏ, thì là trực tiếp dùng phát thanh đen đen Musi truyền đạt. Đột nhiên xuất hiện đại động tác, làm cho cả đô thành bên trong các quốc dân nhao nhao kinh nghi bất định. Dù sao cũng hơi kinh hoàng, bất quá vẫn là nghe theo mệnh lệnh, cấp tốc tụ tập đến trên quảng trường. Ấy, các ngươi nói, quốc vương đại nhân triệu tập chúng ta tới làm gì đâu? Một tên có chút buồn bã nam tử trung niên có chút hiếu kỳ đối với bên người mấy vị những người. Khác hỏi, không biết, bất quá nghe nói hôm nay đô thành bên ngoài bến cảng tới 5 chiếc quân hạm. Lúc ấy quốc vương hạ lệnh xua tan đám người. Có khả năng cùng sự kiện kia có quan hệ đi. Một tên khác có chút cao gầy. Mặc ra vải thô áo tuổi trẻ nam tử có chút không quá xác định suy đoán nói. Có khả năng, chấm ngoặc kép. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh, toàn bộ trên quảng trường đứng đầy người, thậm chí bên ngoài quảng trường đều chiến đầy người. Từng dãy quân đội các binh sĩ có chút khẩn trương duy trì lấy trật tự. Bởi vì như thế nhiều người, vạn nhất xảy ra cái gì không may, rất có thể sẽ tạo thành thương vong rất lớn dẫm đạp sự kiện. Cho nên ai cũng không dám chủ quan. Đồng thời đại bộ phận binh sĩ cũng dị thường hiếu kỳ quốc vương đến cùng là muốn làm cái gì. Thế mà lao sư động chúng như vậy triệu tập quốc dân tới quảng trường. 1:30 chiều, trên quảng trường các quốc dân hầu hết đã hơi không kiên nhẫn lúc. Ồn ào vô cùng trên quảng trường từng cái phát thanh đen đen Musi truyền ra một trận trung khí 10. Phần thanh âm, các quốc dân, mọi người tốt, theo một tiếng này ân cần thăm hỏi. Nguyên bản lắp ráp tốt, bày ra tại quảng trường từng cái phương hướng, lấy cam đoan càng nhiều người có thể nhìn thấy trên màn hình lớn rốt cục sáng lên hình ảnh. Chính là Guza cái kia có một chút béo thân ảnh, mà ở phía sau hắn thì là đứng đấy từng vị vương quốc Hegu đám đại thần cùng đông đảo vương tộc. Thành viên, biến hóa này, lập tức làm cho cả quảng trường yên tĩnh trở lại, tăng thêm quân đội các binh sĩ không ngừng mà duy trì trật tự. Cho nên trên quảng trường cơ bản không có bao nhiêu người lớn tiếng đến đâu ồn ào. Tin tưởng mọi người đều rất kinh ngạc ta vì cái gì đột nhiên như vậy triệu tập mọi người đến trên quảng trường. Chấm ngoặc kép, Guza phối hợp nói. trên mặt lấy nụ cười thản nhiên, lộ ra dị thường bình tĩnh. Trên trăm năm đến, chúng ta vương quốc Hegu mưa thuận gió hòa, phát triển kinh tế phát triển không ngừng. Quốc dân đời sống vật chất cũng ngày càng tăng lên. Nhưng là, theo 20 năm trước cái kia vạn ác ma vua hải tặc Gon de Roger tại sắp bị tử hình trước nói ra một phen, đưa đến cái gọi là đại hải tặc thời đại mở ra. Năm gần đây Bắc Hải các nơi hải tặc không ngừng gia tăng lấy. Ngay cả chúng ta vương quốc Hegu cũng nhận không ít ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, chúng ta vương quốc Hegu bởi vì tới gần Bắc Hải chi bộ, cho nên vẫn còn không có bao nhiêu đại hải tặc dám đến cướp bóc. Nhưng mà theo hải tặc số lượng càng lúc càng nhiều, hải quân cái kia có hạn binh lực cùng cái kia dần dần mục nát nội bộ cơ cấu, dẫn đến các nơi trên thế giới rất nhiều dân chúng khổ không thể tả, ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, không ít quốc dân đều nhao nhao không khỏi hơi kinh ngạc mà nhìn xem trên màn hình Guza. Không rõ hắn đến cùng muốn nói cái gì, cho dù là đồng tình những cái kia bị hải tặc cướp bóc đám người, cũng không trở thành chuyên môn triệu tập mọi người tới nói cái này a. Bất quá một chút có chút kiến thức các quốc dân lại bị Guza nói khiếp sợ đến. Bởi vì Guza đây rõ ràng là ở ngoài sáng mắt trương gan chỉ trích hải quân không làm. Chẳng lẽ quốc vương điên rồi? Đây là không ít quốc dân trước mắt ý nghĩ. Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải cùng chúng ta Bắc Hải. Cái này tứ hải chi địa hải tặc mặc dù nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu có thành tựu. Nhưng đại hải trình nửa trước đoạn thậm chí tân thế giới nửa đoạn sau, nhưng lại có đếm mãi không hết đại hải tặc tàn phá bừa bãi lấy. Trong đó tân thế giới càng là vững vàng bị bốn cái tàn bạo bất nhân đại hải tặc tứ hoàng chỗ thống trị. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Guza biểu lộ dần dần phong phú bắt đầu. Sắc mặt có chút hổ thẹn cùng bi phẫn chi sắc. Để đứng ở một bên nhìn xem bọn hắn thu hình lại xin xây cùng Drake không thể không thầm khen một tiếng. Vua màn ảnh, cho tới nay, ta đều cảm thấy dị thường hổ thẹn. Bởi vì ta cá nhân năng lực có hạn, không cách nào trợ giúp những cái kia ở vào trong nước sôi lửa bỏng đám người thoát ly khổ hải. Chấm ngoặc kép, nếu như vẻn vẹn hải tặc tàn phá bừa bãi mà nói, cái kia còn dễ nói. Bởi vì chúng ta còn có thế giới chính phủ. Nhưng năm gần đây, thế giới chính phủ cao tầng lại ngày càng mục nát, tùy ý ức hiếp các quốc gia dân chúng, siêu cao thuế nặng, ngang ngược càn rỡ. Thậm chí đem cái khác gia nhập liên minh quốc xem như hắn trên tay khôi lỗi đồ chơi. Thời gian dần qua do duy trì thế giới trật tự chính nghĩa sứ giả biến thành thế giới u ác tính. Chấm ngoặc kép, thạch phá thiên kinh, toàn bộ vương quốc Hegu trong nước các đại thành trấn trên quảng trường. Tất cả mọi người bị Guza nói cho sợ ngây người, nhao nhao không dám tin tưởng há to miệng. Kinh ngạc nhìn xem trên màn hình lớn Guza cùng phía sau hắn đám đại thần cùng vương tộc thành viên, có chút kiến thức đều biết. Guza lời này vừa ra, dù là Guza có thể là bị bức bách mới nói ra loại những lời này, thế giới chính phủ cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ hải tặc bên ngoài, căn bản không có người dám như thế chửi mắng thế giới chính phủ. Đặc biệt là Guza còn tại loại trường hợp này công khai mắng thế giới chính phủ là thế giới u ác tính, một chút ký giả tòa soạn đã ngây dại. Trong lúc nhất thời trên tay nguyên bản không ngừng sao chép lấy bút ngừng lại. Thậm chí có mấy cái phóng viên trên tay thẳng tắp tiếp rơi xuống đất. Cầu nguyệt phiếu, cầu 9 đến 10 điểm, cầu nguyệt phiếu, các loại cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.